tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 63, Giao Hoan Nguyên Thủy, góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Thuần nghe Cung Triệt nói xong, xấu hổ đỏ mặt đến mang tai, làn môi bị ngón tay anh vuốt lên, cũng hơi hơi nóng lên, như thoáng có luồng điện xẹt qua, cô vô thức lẻ lưỡi, đầu lưỡi liếm nhanh qua môi. Mắt Cung Triệt vừa vặn rơi xuống, cú liếm dụ hoặc rơi ngay tầm mắt anh, đối với đàn ông mà nói, không thể nghi ngờ đây là cám dỗ im lặng. Con người đen chợt lóe, ít hầu trượt lên xuống, anh chậm rãi nâng tay khẽ vuốt cằm cô. Thân hình Ninh Tiểu Thuần khẽ run rẩy, chân như mềm nhũn, không thể giữ vững thân người, cô đành bám lấy quần áo anh, ngửa đầu nhìn anh, môi son khẽ hé, hơi thở như hoa. Cô khẽ nhếch đôi môi hấp dẫn, khiến người khác không kiềm nổi ý muốn âu yếm. Ngón tay anh thon dài để lên môi cô, như bôi lên lớp son, như nhẹ nhàng mơn trớn, cô run khe khẽ, đồi ngực phập phồng lên xuống, như đóa hoa bừng tỉnh trong gió nhẹ. Trong con người đen là hình ảnh phản chiếu của anh, hàng mi dài cong cong như cánh bướm dập dờn, sóng mũi xinh xắn thẳng tắp, cánh môi ướt át tươi thắm hơi run rẩy, da thịt cũng ửng hồng khó hiểu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Mắt Cung Triệt thăm thẳm khóa chặt gương mặt rung động lòng người trong ngực không rời, mơn trớn mặt cô cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại thơm tho, môi cô mềm đến vậy, thơm ngọt đến vậy, khiến anh lưu luyến quên mất lối về. Hơi thở anh nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng cháy ép sát môi cô, Ninh Tiểu Thuần nhắm mắt cảm nhận trái tim hừng hực trong ngực đang nảy thình thịch. Chung quanh tất cả như dừng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại anh và cô, hơi thở ấm áp của hai người quyện vào nhau, có thể nghe rất rõ. Anh khẽ nhai liếm môi cô cọ sát, anh phát hiện hương vị cô còn ngọt ngào hơn trước, anh không khống chế nổi lại muốn càng nhiều, cậy mở răng cô tiến thẳng vào, lưỡi mềm dẻo mà tham lam chiếm hữu. Cô khép chặt mắt cảm nhận cảm giác mát lạnh bình bồng trong miệng, mũi tràn ngập hương vị nam tính tinh khiết của anh, dễ chịu đến choáng váng, cô nhanh chóng bị cảm giác này cuốn hút, đầu óc trống rỗng. Cô đáp lại anh theo bản năng, nhẹ ngậm lưỡi anh, mút liếm. Anh mở to mắt trong mắt tràn ý cười, hơi thở ấm áp phun lên mặt cô, làm cô ngứa ngáy. Bàn tay anh phủ lên cổ cô, dịu dàng mơn trớn. Cô như con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve, tiếng ưm đầy thỏa mãn. Hai người quấn quýt nhau, ngực dần dần nóng lên, hơi thở ngày càng nặng nề, nhưng hai người vẫn dán chặt vào nhau, không thể rời nhau, không ngừng đòi hỏi, tham lam hơi ấm đối phương. Thật lâu sau, môi hai người tách ra, Cung Triệt như còn đói khát, đôi môi mềm dê nhanh xuống sườn của cô, khẽ liếm hôn, rồi rời xuống xương quai xanh mảnh khảnh, luyến tiếc cọ môi. Bàn tay nóng như lửa cởi dài thắt lưng nơ bướm, vén làn váy, đi thẳng lên trên tìm kiếm, đến khi chụp lên bộ ngực đầy đặn. Bàn tay nóng hổi như mồi thêm cho ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể Ninh Tiểu Thuần, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, da thịt cả người cô ửng hồng. Tay Cung Triệt quàng ra lưng cô, ngón tay thành thạo cởi móc áo ngực, cặp vú trắng nõn nà thoát khỏi trói buộc bật ra. Bàn tay anh phủ lên, che lên một bên, nhẹ nhàng ve vuốt tay kia từ hông chuyển xuống mông, chậm rãi xoa nắn. Không, không được, đến giờ, Ninh Tiểu Thuần nói đứt quãng, tuy cô sắp bị tình dục chiếm cứ, nhưng vẫn sót lại chút lý trí cuối cùng, cô để hai tay Cung Triệt ngước lên nhìn anh. Cung Triệt ngừng lại, giơ tay nhìn đồng hồ, giọng nói trầm khàn đầy ham muốn. Từ đây đến chỗ dự tiệc mất nửa tiếng đi xe, gocchuyenaudio.com, bây giờ còn một tiếng, đủ rồi. Nhưng mà, Ninh Tiểu Thuần còn định nói gì đó nhưng miệng đã bị người bịt chặt. Anh đóng cửa phòng tắm lại, ấn cô lên ván cửa, thân hình đè lên cô tiếp tục làm tiếp chuyện còn dang dở. Anh vừa hôn cô, bàn tay vừa vươn xuống mông cô cách lớp váy mơn trớn. Bờ môi anh kéo xuống dưới, khẽ liếm cổ cô, bàn tay cũng dần vươn vào trong quần, vuốt ve gốc đùi, với khe đùi. Ninh Tiểu Thuần hụt hơi, thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng yếu ớt. Cung Triệt kéo dây kéo, kéo váy cô xuống, cởi tới lưng chừng, cúi đầu hôn lên ngực cô, đầu lưỡi vòng quanh núm vú liếm từng vòng tròn. Bàn tay không để yên, lướt ra trước cách quần lót, hơi ấn vào vùng kín. Cô vì anh mà rên rỉ, nửa thân dưới dâm ran, khó chịu bụng dưới, tê tê, như buồn tiểu. Anh hé miệng ngậm núm vú, ra sức cắn mút. Cô ôm chặt đầu anh, ép đầu anh vào sát ngực cô, ngón tay đan vào mái tóc đen mềm của anh. Không gian mờ ám ngoại trừ hơi thở hổn hển nặng nề, còn có âm thanh anh liếm láp ngực cô khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt. Đầu vê dưới sự trêu đùa của lưỡi anh, đã ươn ướt ướt át non mềm. Chỉ chốc lát sau, còn dựng đứng thô cứng. Anh ngẩng đầu từ sau ôm lấy cô, vừa hôn tấm lưng trơn mịn, hai tay vừa vuốt ve cặp ngực. Hơi thở anh ấm áp phả lên da cô, nơi đó nháy mắt đã đỏ rực. Cô vừa kêu khe khẽ tay vừa ôm hai tay anh, di chuyển theo anh. Cung Triệt vì hít thở nặng nhọc, vòng ngực phập phồng, ngọn lửa đang thiêu đốt trong ngực anh, sau đó lan tràn toàn thân, rồi tập trung lại đi xuống, vật đàn ông đang ngủ say bỗng thức tỉnh. Anh gầm nhẹ ôm người cô, mở cửa đi ra, thả cô lên giường, sau đó đè lên, nghiêng người ôm cô. Anh nâng một chân cô lên, ngón tay thăm dò chỗ kín, chuẩn xác tìm ra nhụy hoa, ấn mạnh. Ninh Tiểu Thuần nghiêng người, hai tay siết ra giường. Từ chỗ ngón tay dưới thân cô, cảm giác thoải mái tập trung ngay bụng, cô hé miệng rên rỉ. Cung Triệt lật người cô lại, để cô nằm sấp, cởi váy cô ra, hôn từ trên lưng xuống tới mông. Anh vừa hôn, vừa phát ra tiếng. Anh đưa tay ra giữa hai chân cô, kéo cô nhổm người trên giường. Bàn tay vuốt ve qua lại trong đáy quần, xoay tròn một vòng, nhắm trúng lối vào, dùng hai ngón tay đè nhấn xuống. Ninh Tiểu Thuần hét lớn, kích động, một dòng nước ấm từ trong rỉ ra, đọng trên quần lót. Cung Triệt cảm thấy ấm áp, cười cười, bàn tay vẫn tiếp tục ở lối vào xoay tròn, ấn, rồi đâm. Dòng nước không ngừng rịn ra, ướt cả vùng kín. Cô siết chặt ra giường, hưởng thụ từng cơn sóng đánh tới. Anh cởi quần lót cô ra, quỳ trên giường, đầu lưỡi từ sau liếm lên trên, đầu lưỡi mang đến kích thích khiến cô sung sướng run rẩy. Tư thế này thật nguyên thủy, khiến Ninh Tiểu Thuần nghĩ đến cảnh lúc động vật giao phối, nhất là đầu lưỡi Cung Triệt cứng cáp mạnh mẽ khiêu khích chỗ kín, anh rất giống con đực vội vàng tìm lối vào của con cái. Có lẽ chính vì nguyên thủy, mà kích thích dục vọng hoang dã nhất trong cô, hơn nữa dục vọng này còn mang sức mạnh không thể ngăn cản, khiến tiếng rên rỉ của cô biến thành tiếng gầm gừ của một con cái. Dưới sự tấn công mãnh liệt của lưỡi anh, chất dịch ngọt ngào của cô chảy ra ngày càng nhiều, nhưng tất cả đều bị anh nuốt hết. Anh nhắm ngay lối vào, cố sức mút vào, như muốn hút hết chất dịch ngọt ẩn sâu bên trong da. Anh vừa mút chỗ kín, hai tay vừa kích thích ngực cô. Chỗ kín bị mút tràn ngập cảm giác khó tả, Ninh Tiểu Thuần kéo ra giường, cắn chặt, tiếng rên rỉ vẫn theo khẽ. gocchuyenaudio.com, răng thoát ra anh từ giữa hai chân cô ngẩng lên, tay trái đỡ bụng cô, tay phải hoạt động từ phía sau cắm vào. Anh vươn hai ngón tay, đâm nhanh vào trong cô, bên trong đã ướt đẫm, ngón tay ra vào rất dễ dàng, anh chậm rãi xoay tròn ngón tay đụng vào trong cô, ra vào rất nhanh. Ngón tay và chất dịch hòa nhau, tốc độ ra vào nhanh, gây ra âm thanh dâm dục. Em không chịu. Cô quỳ trên giường, cong mông, tay nắm chặt ra. Lúc ngón tay ra vào, kéo theo rất nhiều chất dịch chảy từ háng xuống, từng giọt nhỏ lên giường. Người Ninh Tiểu Thuần chợt bồng bềnh nhẹ bồng, như đi trên mây, không tìm ra phương hướng. Toàn thân cô khoan khoái, dòng khí tụ trong ngực như được người khác vuốt xuôi, hoa lửa lên đỉnh bùng nổ trong người. Ngón tay Cung Triệt đâm vào, cô hét to, thân hình run rẩy sụp xuống, sau đó thở mạnh ra, nhũn người gục xuống, cô đã lên đỉnh. Cung Triệt rút tay ra, thấy ngón tay dính sợi tơ trong suốt, mỉm cười, nằm nghiêng bên cạnh Ninh Tiểu Thuần. Nhìn ngực cô vì thở gấp mà phập phồng lên xuống, khóe miệng nhếch lên, vươn nhanh ngón tay ra, bôi chất dịch dính trên ngón tay lên ngực cô. Anh đang làm gì vậy? Ninh Tiểu Thuần thở hổn hển hỏi. Chất nhờn của em, Cung Triệt cười vuốt vuốt đầu vê cô, tới phiên em làm. Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu, ánh mắt mê mẩn nhìn anh. Cung Triệt kéo tay cô, để xuống háng anh. Vật đàn ông sưng phồng đội tay cô, cách lớp vải truyền sang nhiệt độ. Cô lập tức hiểu anh muốn cô làm gì, máu nóng dồn lên mặt cô ấp úng. Vậy, làm nữa, sẽ, không kịp giờ, cách chương.